Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những nội dung còn lại của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh của một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Ở phần trên, chúng ta đã được tìm hiểu về quy tắc số 1, đó là xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó, và quy tắc số 2, tạo lập tính minh bạch của tổ chức. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về quy tắc số 3 nhé. Thông tin vượt mức về tính minh bạch của tổ chức. Một tổ chức khỏe mạnh quy tụ nhân viên xung quanh tính minh bạch của tổ chức bằng cách truyền đạt những thông điệp chủ yếu thông qua nhắc đi nhắc lại. Đừng ngại nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một thông điệp. Tính đơn giản, thông điệp càng phức tạp càng có nhiều khả năng gây ra lầm lẫn và không nhất quán. Đa phương thức, con người phản ứng với thông tin theo nhiều cách, hãy sử dụng nhiều phương thức. Truyền thông đa tầng, lãnh đạo phổ biến các thông điệp chủ yếu cho cấp dưới trực tiếp. Chu kỳ đó được lặp lại cho đến khi mọi người trong tổ chức đều đã lĩnh hội được. Một khi tập thể điều hành đã xây dựng được tính minh bạch, thì phải truyền đạt tính minh bạch đó đến toàn thể nhân viên. Đây là quy tắc đơn giản nhất trong bốn quy tắc, nhưng thật đáng tiếc lại là quy tắc được thực hiện kém nhất. Tại sao như thế là đáng tiếc? Bởi vì sau khi đã làm mọi việc liên quan đến các quy tắc số 1 và số 2 mà không gặt hái được kết quả của những thành tựu đó thì quả là đáng xấu hổ, nhất là khi chuyện này thật đơn giản. Thế nào là thông tin vượt mức? Trong các công ty áp dụng thông tin vượt mức, nhân viên ở mọi cấp, mọi bộ phận đều hiểu được công ty đang nhắm tới điều gì và bằng cách nào họ có thể đóng góp vào thành công của tập thể. Họ không mất thời gian suy đoán xem thực tế các sếp đang nghĩ tới chuyện gì, và họ cũng không cần phải tìm kiếm những nội dung ẩn giấu sau những thông tin mà họ nhận được. Kết quả là có một ý thức mạnh mẽ về phương hướng chung, mục tiêu chung. Ý thức này sẽ loại trừ bất kỳ sự cố kết ý thức hệ hoặc phe nhóm nào nếu có. Nhân viên các tổ chức mạnh khỏe có thể đùa cợt hoặc thậm chí than phiền về khối lượng và tần suất lặp đi lặp lại của những thông tin mà họ nhận được. Nhưng họ sẽ vui vẻ khi nhận ra rằng họ không bị bỏ mặc trong bóng tối vì không biết những gì đang diễn ra. Làm thế nào thông tin vượt mức một cách hiệu quả? Bước đầu tiên là phải nắm lấy 3 yếu tố then chốt nhất của sự thông tin hữu hiệu trong một tổ chức. Nhắc đi nhắc lại, các thông điệp đơn giản và thông tin đa phương thức. Điều éo le là những thứ này chẳng liên quan gì tới phong cách trình bày hoặc kỹ năng nói trước công chúng. Nhắc đi nhắc lại. Khó khăn ở đây có liên quan tới nỗi e ngại nhắc đi nhắc lại. Phần lớn các nhà quản trị mà tôi có dịp làm việc chung đều không thích nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một thông điệp. Sở dĩ như vậy vì họ là những người tương đối thông minh nên họ không muốn đánh giá thấp trí thông minh của người nghe. Và thế là họ có một giả định nguy hiểm rằng một khi thông điệp đã được truyền đạt cho nhân viên thì nó đã được nhân viên hiểu và lĩnh hội được. Các nhà quản trị khác phàn nàn về sự nhắc đi nhắc lại bởi vì họ cảm thấy một thông điệp trở nên tẻ nhạt sau khi đã truyền đạt nó một vài lần, và họ thích được chuyển sang giải quyết vấn đề kế tiếp trong tổ chức. Họ thích thú với việc giải quyết vấn đề và không thấy sự kích thích trí não khi phải nhắc đi nhắc lại những thông điệp truyền thông. Không may là việc thông tin có hiệu quả đòi hỏi mọi tổ chức phải thực hiện sự nhắc đi nhắc lại. Vài chuyên gia nói rằng một người chỉ có thể bắt đầu hiểu và tiếp thu một thông điệp nào đó sau ít nhất 6 lần được nghe thông điệp đó. Thôi, cứ cho là chỉ cần 3 lần thì thử hỏi một nhà quản trị phải nhắc đi nhắc lại một thông điệp bao nhiêu lần để mỗi nhân viên trong tổ chức đều được nghe thông điệp đó 3 lần. Đây là vấn đề cực kỳ phổ biến trong các tổ chức mà tôi đã có dịp làm việc. Tất cả, không loại trừ ai, các nhà quản trị đều than vãn về việc phải nhắc đi nhắc lại cùng những thông điệp mệt mỏi. Nhưng chỉ ngay sau đó, họ lại than phiền rằng nhân viên của họ dường như chẳng nghe và chẳng làm theo những thông tin mà họ đã phổ biến. Tôi nhắc nhở họ rằng một trong các yếu tố then chốt để truyền thông thành công là phải tập cho quen với việc nói đi nói lại cùng một nội dung cho những đối tượng người nghe khác nhau bằng những phương thức hơi khác nhau. Việc người nghe có chán ngán những thông điệp đó hay không thì không phải là vấn đề. Vấn đề là họ có hiểu và nắm được những thông điệp đó hay không? Các thông điệp đơn giản. Một yếu tố then chốt khác để truyền thông thành công là khả năng tránh việc phức tạp hóa các thông điệp chủ yếu. Nhiều năm học tập rèn luyện đã làm cho đa số các nhà quản trị cảm thấy thích thú khi sử dụng toàn bộ khả năng trí tuệ của mình khi nói hoặc viết. Dù rằng chuyện này là có thể hiểu được, nó chỉ có tác dụng làm rối trí nhân viên. Nói như thế không có nghĩa là mọi nhân viên đều là những người đơn giản, nhưng rõ ràng họ đang chìm ngập dưới khối thông tin hàng ngày. Cái mà họ cần ở lãnh đạo là những thông điệp rõ ràng, không phức tạp về hướng đi của tổ chức và làm thế nào họ có thể đóng góp vào việc đưa tổ chức của mình tới đích cuối cùng. Bằng cách nào mà một nhà lãnh đạo phổ biến được nội dung và chi tiết của các thông điệp đó? Câu hỏi này đưa chúng ta đến thách thức thông tin cuối cùng, sử dụng đa phương thức. Đa phương thức. Thông thường, các nhà quản trị cảm thấy dễ chịu khi sử dụng chỉ một hình thức thông tin để truyền đạt các thông điệp đến những người còn lại trong tổ chức. Có vị lãnh đạo thích nói chuyện trực tiếp, dù là nói với các tập thể đông đảo hoặc nói với các nhóm nhỏ thân tình. Có vị cảm thấy thoải mái hơn khi truyền đạt thông tin qua thư điện tử hoặc nhắn tin trên mạng nội bộ. Lại có những vị khác nữa chỉ thích truyền đạt cho cấp dưới trực tiếp của mình, rồi những cán bộ quản lý này có trách nhiệm truyền đạt xuống cấp dưới nữa, sâu trong tổ chức. Trong các phương thức thông tin này, phương thức nào là tốt nhất? Tất cả đều tốt. Chỉ dựa trên một hoặc hai kênh thông tin trong một tổ chức thì một số bộ phận trong cộng đồng nhân viên sẽ không nhận được những thông điệp chủ yếu. Sở dĩ như vậy bởi vì nhân viên cũng có những ưu tiên, những sở thích về phương thức tiếp nhận thông tin. Các kỹ sư thích sử dụng thư điện tử, nhân viên kinh doanh thấy rằng nhắn tin vào hộp thư thoại thì tiện lợi hơn, còn một số nhân viên khác thích nghe trực tiếp từ miệng lãnh đạo. Lại có những nhân viên khác cảm thấy thoải mái khi nhận được những thông tin cập nhật định kỳ từ người quản lý bộ phận của họ. Mặc dù tôi tin rằng mọi tổ chức đều cần phải thiết lập các tiêu chuẩn về việc phần lớn thông tin sẽ được phổ biến theo cách nào, thì cũng nên sử dụng mọi kiểu phương thức truyền thông có được để truyền đạt những thông điệp chủ yếu. Ngay cả khi nhân viên đã được huấn luyện để sử dụng và nắm bắt những hình thức truyền thông giống như nhau, thì việc sử dụng mọi phương pháp cũng là điều tốt, bởi vì mỗi phương thức cung cấp cho nhà quản trị một cơ hội độc đáo để đến với nhân viên và làm cho các thông điệp trở nên rõ ràng. Ví dụ, truyền thông trực tiếp tạo cơ hội cho các cuộc tương tác đầy ý nghĩa trong bối cảnh đầy xúc cảm. Thư điện tử cho phép thông tin được mở rộng hơn và được lưu trữ để xem lại về sau. Còn thông tin theo kiểu truyền đạt từ các cấp quản lý tạo cơ hội cho việc thảo luận sâu về việc thông tin đó ảnh hưởng như thế nào đến công việc hàng ngày của mọi người. Mặc dù những phương thức thông tin này đều có hiệu quả, có một hình thức truyền thông mà tôi thấy có sức mạnh rất lớn nhưng là ít được sử dụng trong các tổ chức thuộc mọi quy mô, từ những xí nghiệp 20 công nhân đến những tập đoàn hàng chục ngàn nhân viên. Tôi gọi đó là truyền thông đa tầng. Gần như trong mọi cuộc họp cán bộ quản lý tiến hành trong mọi tổ chức, bao giờ cũng có những quyết định cốt lõi được đưa ra, những vấn đề được giải quyết và có những chuyện cần phải được thông tin cho nhân viên biết. Song không may, các nhà quản trị thường rời phòng họp với cách diễn giải khác nhau về những gì đã được quyết định và những thông tin gì cần được phổ biến. Có lần tôi chứng kiến một tập thể điều hành rời buổi họp cán bộ sau khi đã quyết định tạm ngưng công tác tuyển dụng nhân viên trong toàn công ty. 15 phút sau khi tan họp, một thư điện tử được gửi từ vị trưởng bộ phận nhân sự đến mọi cán bộ quản lý, thông báo rằng tất cả các cuộc tuyển dụng sẽ bị ngừng lại cho đến khi có chỉ thị mới. 5 phút sau nữa, hai quản trị viên có dự cuộc họp cán bộ quản lý vừa rồi đã xuất hiện ở phòng nhân sự, phản đối vị phó chủ tịch nhân sự vì cho rằng quyết định tạm ngưng tuyển dụng không áp dụng cho bộ phận của họ. Chìa khóa của vấn đề là hãy dành 5 phút vào cuối mỗi cuộc họp cán bộ quản lý để nêu lên câu hỏi: chúng ta cần thông tin cho nhân viên những gì? Sau vài phút thảo luận, những vấn đề nào cần tiếp tục làm rõ? Vấn đề nào đã sẵn sàng để thông tin cho mọi người sẽ hiển hiện rõ ràng. Cuộc thảo luận ngắn ngủi vào cuối mỗi cuộc họp này không chỉ giúp tránh sự lẫn lộn trong chính các quản trị viên mà còn tạo cho nhân viên cái cảm giác rằng những người đứng đầu bộ phận đang làm việc cùng nhau và cùng đi đến sự đồng thuận về những vấn đề quan trọng. Ngay cả khi các quản trị viên đã đồng ý với nhau về những gì đã được quyết định, vẫn còn hàng loạt quan điểm khác nhau về liều lượng và phương cách thông tin cho nhân viên. Một số nhà quản trị họp với cấp dưới trực tiếp của mình ngay trong ngày hôm đó và phổ biến toàn bộ các vấn đề mà họ cần phải truyền đạt cho nhân viên. Các vị khác nhắn tin vào hộp thư thoại cho nhân viên nhưng chỉ truyền đạt những điểm mấu chốt. Lại có những vị truyền đạt thông điệp cho từng cá nhân cấp dưới, dựa trên việc chỉ thông tin những nội dung nào có liên quan tới công việc của từng người. Sự khác biệt trong cách xử lý như thế tạo ra những vấn đề không thể tránh khỏi được. Cuối cùng, sẽ có vài nhân viên nghe được các quyết định của ban điều hành từ đồng nghiệp của họ ở các tổ chức khác, và họ sẽ tự hỏi tại sao họ bị gạt ra ngoài luồng. Làm thế nào đánh giá tổ chức đã thông tin vượt mức một cách hiệu quả? Chuyện này tương đối đơn giản. Hãy hỏi nhân viên xem họ có biết tại sao tổ chức này tồn tại, những giá trị căn bản của nó là gì, nó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào, đối thủ cạnh tranh của nó là ai, chiến lược của nó là gì, đâu là những mục tiêu chính của nó trong năm nay, và trong ban điều hành, ai là người chịu trách nhiệm công việc gì. Rồi sau đó hỏi xem công việc của họ ảnh hưởng thế nào đến các lĩnh vực vừa kể. Nếu bạn nhận được những câu trả lời không chính xác, những ánh mắt ngạc nhiên, thì đó chính là những dấu hiệu cho thấy tổ chức của bạn đang cần thông tin hơn nữa. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả quy tắc số 4. Tăng cường tính minh bạch của tổ chức thông qua các hệ thống nhân sự. Ngay cả những công ty đã áp dụng thông tin vượt mức cũng không thể duy trì tính minh bạch của tổ chức chỉ thông qua việc truyền đạt thông tin. Cần phải xây dựng ý thức về tính minh bạch trong toàn bộ cơ cấu của tổ chức thông qua những quy trình và những hệ thống lèo lái hành vi của con người. Khó khăn là ở chỗ làm được chuyện này mà không tạo ra sự quan liêu không cần thiết. Thế nào là sự tăng cường thông qua các hệ thống nhân sự? Một tổ chức sử dụng các hệ thống nhân sự một cách hợp lý sẽ duy trì được bản sắc và ý thức về phương hướng của mình, ngay cả trong những giai đoạn thay đổi. Nó bảo đảm rằng nhân viên sẽ được tuyển dụng, quản lý, khen thưởng và cả bị sa thải vì những lý do không phù hợp với tính minh bạch về tổ chức của nó. Có 4 hệ thống nhân sự chính phục vụ cho việc thể chế hóa ý thức về tính minh bạch của tổ chức. Thứ nhất, tuyển dụng. Một trong các hệ thống đó là cơ chế phỏng vấn và tuyển dụng. Dựa phần lớn vào những giá trị căn bản của một tổ chức, các tổ chức khỏe mạnh tìm kiếm ở các ứng viên xin việc những phẩm chất tương thích với những giá trị của công ty. Họ nêu ra cho người được phỏng vấn những câu hỏi hành vi và dò tìm những bằng chứng cho thấy ứng viên đó có khả năng thích nghi với tổ chức. Sau khi đã tiến hành các cuộc phỏng vấn, các phỏng vấn viên thông báo vắn tắt cho nhau, chú ý đặc biệt tới sự đánh giá của các đồng nghiệp về sự phù hợp của từng ứng viên với những giá trị cơ bản. Công việc tham vấn theo nhóm như thế này giúp cho tổ chức tránh vướng vào những sai lầm đắt giá trong tuyển dụng, những sai lầm mà có khi phải mất vài tháng, thậm chí vài năm để sửa chữa. Trái với điều này, trong đa số tổ chức, việc tuyển dụng được tiến hành theo kiểu anh có thích anh ta không? Các phỏng vấn viên đưa ra quyết định dựa theo phản ứng ở mức độ cảm tính của họ đối với từng ứng viên và rất ít khi tuân theo những tiêu chuẩn khách quan để xác định xem ứng viên đó có tương thích được với văn hóa của tổ chức hay không. Thay vì vậy, họ dựa trên các thông tin trong bản sơ yếu lý lịch và các kỹ năng kỹ thuật mà chỉ những điểm này thôi sẽ không cho thấy rõ ràng về một sự thành công trong tương lai. Thứ hai, quản lý công tác. Một hệ thống khác phục vụ việc tăng cường tính minh bạch của tổ chức là quy trình quản lý công tác. Đây là một kết cấu mà chung quanh nó, các nhà quản lý thông tin cho nhân viên và điều khiển công việc của nhân viên dưới quyền mình. Nó giúp người nhân viên nhận ra được những cơ hội thăng tiến và phát triển, giúp họ thường xuyên điều chỉnh công việc và hành vi của họ cho phù hợp với phương hướng và các giá trị của tổ chức nói chung. Rất không may, phần lớn các tổ chức đã đặt sai trọng tâm trong việc quản lý công tác và trong quá trình đó, họ đã đánh mất cái bản chất thật sự của việc quản lý công tác, đó là truyền thông và kết nối. Có hai ứng dụng sai lầm phổ biến gây ra tình trạng trên. Nhiều công ty đã làm cho các hệ thống của họ trở nên quá phức tạp, đòi hỏi các quản lý và nhân viên phải hoàn thành vô số các biểu mẫu phức tạp và các số liệu đánh giá. Thông thường, ý thức quản lý đích thực về truyền thông và huấn luyện sẽ bị mất đi trong đống chỉ thị hoặc yêu cầu. Một vấn đề phổ biến khác có liên quan đến tính đồng nhất của nhiều hệ thống quản lý công tác. Quá nhiều công ty mua các hệ thống chọn gói được thiết kế bởi các công ty tư vấn, mà mục tiêu duy nhất của họ là bán được càng nhiều càng tốt các biểu mẫu giống nhau cho các công ty khác nhau. Do đó, không có gì lạ khi các nhà quản lý cũng như nhân viên tìm thấy rất ít giá trị trong việc bỏ thời gian điền vào các biểu mẫu đó. Các hệ thống tốt nhất về quản lý công tác đều chỉ bao gồm những thông tin thiết yếu và cho phép cán bộ quản lý và nhân viên tập trung vào các công việc mà họ phải làm để đảm bảo thành công cho tổ chức. Các vấn đề pháp lý và đánh giá định lượng ít được nhấn mạnh bởi vì chúng thường làm cho nhân viên sao lãng hoặc bỏ qua những thông điệp cốt yếu mà cán bộ quản lý của họ đang cố gắng truyền đạt. Hơn thế nữa, những hệ thống này còn được thiết kế riêng theo yêu cầu để kích thích những cuộc thảo luận đầy ý nghĩa giữa cán bộ quản lý và nhân viên về những vấn đề liên quan mà họ đang phải xử lý hàng ngày. Cuối cùng, quản lý công tác không chỉ là vấn đề truyền đạt thông tin trong những lần kiểm điểm định kỳ công việc của nhân viên. Đó còn là cuộc đối thoại liên tục về vấn đề làm thế nào nhân viên có thể gắn kết hành vi của họ chung quanh tính minh bạch của công ty. Thứ ba, tưởng thưởng và công nhận. Hệ thống này có liên quan tới phương thức mà công ty sử dụng để củng cố hành vi. Các tổ chức mạnh khỏe giảm đến mức tối thiểu sự chủ quan và thất thường trong hoạt động tưởng thưởng nhân viên bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn thích hợp trong việc trả lương, công nhận thành tích và thăng chức nhân viên. Các quyết định khen thưởng và những hình thức đền bù khác được căn cứ trên các tiêu chuẩn giống như tiêu chuẩn tuyển dụng và quản lý công tác. Điều này giúp cho nhân viên hiểu rằng cách thức tốt nhất để gia tăng tối đa phần thưởng cho cá nhân họ là phải hành động theo hướng đã được xác định bởi tính minh bạch của tổ chức nhằm góp phần vào thành công của công ty. Bên cạnh việc khen thưởng bằng tiền, việc công nhận thành tích của nhân viên được thiết kế xoay quanh những giá trị của tổ chức. Điều này không chỉ cung cấp sự khích lệ để nhân viên phấn khởi, thi đua làm nhiều việc tốt, mà còn là những phương tiện cao cấp để thúc đẩy chính các giá trị đó. Cuối cùng, trong các tổ chức mạnh khỏe, không ai được thăng chức trừ phi họ thể hiện những giá trị ứng xử của tổ chức. Ban điều hành thảo luận về các nhân viên có thể được thăng chức để xem xét không chỉ đóng góp của họ vào sự nghiệp chung mà cả tác động của họ vào việc tăng cường tính minh bạch của tổ chức. Thứ tư, sa thải. Các tổ chức mạnh khỏe sử dụng các giá trị của họ vào những vấn đề khác có liên quan đến tính minh bạch của tổ chức để hướng dẫn các quyết định về việc đưa một số nhân viên nào đó ra khỏi công ty. Điều này không chỉ cung cấp các phương tiện hữu hiệu để nhận biết các vấn đề trước khi phải trả giá đắt cho chúng. Nó còn giúp công ty tránh được những quyết định độc đoán về việc người nhân viên có thích hợp để lưu lại trong tổ chức hay không. Làm thế nào một tổ chức tự đánh giá về hệ thống nhân sự của mình? Trả lời các câu hỏi sau đây là một cách khởi đầu tốt. Câu hỏi thứ nhất, có một quy trình phỏng vấn ứng viên và các phỏng vấn viên có trao đổi ý kiến với nhau như một tập thể hay không? Câu hỏi thứ hai, có những câu hỏi thích hợp để phỏng vấn về hành vi được sử dụng để phỏng vấn trong tất cả các bộ phận của tổ chức hay không? Câu hỏi thứ ba, có một quy trình thích hợp để quản lý công tác của nhân viên trong toàn tổ chức hay không? Câu hỏi thứ tư, có dành nhiều thời gian để đánh giá hành vi của nhân viên, đối chiếu với các giá trị và mục tiêu của tổ chức hay không? Câu hỏi thứ năm, cán bộ quản lý và nhân viên có tự nguyện tham gia vào hệ thống hay không? Câu hỏi thứ 6. Có một quy trình nhất quán để quyết định việc khen thưởng và công nhận thành tích nhân viên hay không? Câu hỏi thứ 7. Có một quy trình thích hợp để đánh giá các nhân viên có thể được thăng chức dựa trên các giá trị của công ty hay không? Câu hỏi thứ 8. Có những tiêu chí nhất quán để sa thải nhân viên hay không? Và câu hỏi thứ 9. Có bao giờ nhân viên bị đuổi việc vì tỏ ra không tương thích với những giá trị của công ty hay không? Kết luận. Mô hình được miêu tả trên đây là một mô hình toàn thể, mỗi quy tắc đều tối cần thiết để thành công. Và bởi vì các tổ chức không giống nhau, cho nên mỗi tổ chức đều phải phấn đấu với các khía cạnh khác nhau của mô hình đó. Một số tập thể lãnh đạo xây dựng sự tin cậy dễ dàng hơn các tập thể khác, nhưng thiếu kỷ luật và sự kiên trì để đưa các quy trình, các hệ thống vào hiện thực. Các tập thể khác nữa thuận lợi về lập kế hoạch chiến lược và ban hành quyết định, nhưng ít hứng thú với việc nhắc đi nhắc lại khi truyền đạt các quyết định của họ đến nhân viên. Trong bất kỳ trường hợp nào, nhà quản trị vẫn phải nhớ nằm lòng hai điều. Nếu họ muốn đưa tổ chức của mình đến thành công, trước hết không có gì quan trọng hơn việc làm cho tổ chức được khỏe mạnh, bất chấp sự cám dỗ của việc chuyên chú vào các vấn đề chiến lược vốn hấp dẫn và dễ làm say mê, các nhà quản trị tài ba đều tập trung vào sức khỏe của tổ chức. Hai là không có gì thay thế được tính kỷ luật, không có năng lực trí tuệ hoặc uy tín cá nhân nào có thể bù đắp được nếu không xác định vài vấn đề đơn giản và bám chặt vào đó ngày này qua ngày khác. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả quy tắc số 3 và số 4 trong số 4 quy tắc của một tổ chức khỏe mạnh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.